Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, chương 887, Thanh Tú Cơ Bắp. Cua cúp lầu phục vụ viên đối với Mễ Tử Hiên cũng không xa lạ gì. Hắn một đường đi đến bây giờ vị trí này, thân phận, tiếp xúc nhất định là cua cúp lầu lão bản Lư Nhã Kỳ. Những người khác thật sự là không có tư cách cùng hắn tiếp xúc. Cho nên Mễ Tử Hiên đến nơi cũng không có khiến cho phục vụ viên chú ý. Chỉ đem hắn đương phổ thông khách nhân, nhiệt tình đem hắn cùng Cốc Thanh Tú Đồng để cho tiến vào. Đương nhiên phục vụ viên nhịn không được nhìn nhiều vài lần Cốc Thanh Tú Đồng. Như vậy cái cô nương đi đến kia đều là tiêu điểm. Mặc kệ nam nữ cũng sẽ nhìn nhiều thượng tức giận. Nội tâm suy nghĩ cô nương này đến cùng bao nhiêu, Cốc Thanh Tú Đồng còn là mơ mơ màng màng bộ dáng. Còn là đi ra ngoài tất đụng đồ vật bộ dáng. Này không dù cho có phục vụ viên dẫn đường, nàng còn là đánh ngã, gục một cái ghế, đau đến tại kia hấp khí lạnh. Thấy Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ, nghĩ thầm Cốc Thanh Tú Đồng cha mẹ đem nàng nuôi dưỡng lớn như vậy có gánh bao nhiêu tâm a? Đoán chừng nàng vừa ra khỏi cửa, phải chờ đợi lo lắng sợ mơ mơ màng màng nàng bị xe cho đụng. Vẫn là chủ động được thông qua đi lên để cho xe đụng loại kia. Thật là một cái không cho người bớt lo nha đầu. Cốc Thanh Tú Đồng đỡ đỡ sâu sắc kính đen nhìn hai bên một chút. Hiển nhiên là đang tìm kiếm hôm nay thân cận đối tượng. Mễ Tử Hiên cùng ở sau lưng nàng cùng cái bảo tiêu giống như... Nói thật như vậy sự tình Mễ Tử Hiên là thật không vui làm. Có thể trong nhà vị kia lên tiếng, không đến cũng không được. Bất quá, nghĩ vậy Mễ Tử Hiên ánh mắt liền không trung thực, chuyên môn hướng Cốc Thanh Tú Đồng eo cùng trên mông nhìn. Bây giờ thiên khí là càng ngày càng hơn lạnh, Cốc Thanh Tú Đồng tuy cả ngày ấy mơ mơ màng màng, nhưng là không đến mức ngu ngốc đến như vậy, thời tiết trả lại mặc trang phục hè. Đã sớm thay đổi trang phục mùa thu, nàng thích mặc quần áo phong cách cùng Đường Dịch Hàm bất đồng. Đường Dịch Hàm hiện tại thích là quần trang, giày cao gót, thiên thành thục phạm, Cốc Thanh Tú Đồng thì là ưa thích cao bồi phục cái này y phục. Thiên thanh xuân phạm, hôm nay mặc một thân đánh bóng thâm lam sắc cao bồi phục. Quần jean rất tu thân, phác họa có Cốc Thanh Tú Đồng hai chân thon dài mà thẳng tắp. Bờ mông lại rất lại vành lên, rất là khả năng hấp dẫn nam người nhãn cầu. Này không Mễ Tử Hiên một đôi ánh mắt gian tà liền quá Cốc Thanh Tú Đồng lại rất lại vành lên mông. Đít nhỏ hấp dẫn, đang không rời mắt, đổi thành biệt nữ hài sớm liền phát hiện Mễ Tử Hiên ánh mắt gian tà ở trên người mình mấu chốt vì. Chí loạn truyền, nhưng Cốc Thanh Tú Đồng là một có chút chất phác, còn có chút khô khan nữ hài, căn bản không có phát giác được. Thời điểm này vẫn còn ở nhìn chung quanh, đã nghĩ ngợi lấy nhanh chóng giải quyết chuyện này, nhanh chóng về nhà bận việc nàng trên Internet. Những sự tình kia đi, này đến là tiện nghi Mễ Tử Hiên. Đúng vào lúc này một cái rất có tử tính nam âm thanh vang lên. Là Cốc Thanh Tú Đồng tiểu thư sao? Cốc Thanh Tú Đồng cùng Mễ Tử Hiên đồng thời nghiêng đầu nhìn lại. Mễ Tử Hiên lập tức là chau mày. Cốc Thanh Tú Đồng thì vẫn là như cũ ngơ ngác. Mễ Tử Hiên nhíu mày nguyên nhân là hắn nhìn thấy nam tử rất tuấn tú. Mày rậm mắt to, dù cho Mễ Tử Hiên mất trí nhớ hắn cũng chán ghét so với hắn xuất nam người. Lúc này rất có một loại hướng ra hỏa này trên mặt dội cái 3 năm bình axit sulfuric xúc động. Cốc Thanh Tú Đồng ngơ ngác gật gật đầu. Tống Kim Song lớn tao nhã vươn tay cười nói. Người hảo Cốc tiểu thư. Ta là Tống Kim Song lớn. Rất hân hạnh được biết ngươi. Đổi thành biệt nữ hài thấy được Tống Kim Song lớn kia trương anh. Tuấn khuôn mặt nhỏ nhắn. Đoán chừng sớm hồn đều phi. Nháy bốc lên ngôi sao nhỏ ánh mắt, khuôn mặt đỏ bừng, nhất phó hoa si bộ dáng. Nhưng Cốc Thanh Tú Đồng là một trường hợp đặc biệt. thấy được Tống Kim Song lớn sắc mặt một chút cũng không thay đổi. Vẫn là như cũ, ngơ ngác, sững sờ, có chút khô khan, chỉ là nói khẽ, ngươi hào. Tống Kim Song lớn hiện tại sở hữu ánh mắt đều phóng tới Cốc Thanh Tú Đồng trên người. Này cũng khó trách, đổi thành người nam nhân kia cũng là như thế. Trên thế giới này không phải là sở hữu nữ hài đều là. Như vậy nữ hài rất ít. Tại có Tống Kim Song lớn rất xác định Cốc Thanh Tú Đồng không có phẫu thuật thẩm mỹ. Đồng thời hôm nay liền trang cũng không có hóa. Một cái nữ hài không phẫu thuật thẩm mỹ, không hóa trang, cũng có thể đẹp thành cái dạng này. Nói là cực phẩm một chút cũng không quá đáng. Gặp được như thế cực phẩm mỹ nữ, Tống Kim Song lớn vậy còn có tâm tư nhìn những người khác hay hoặc là địa phương khác. Còn kém cầm trong mắt gảy xuất ra phóng tới Cốc Thanh Tú Đồng trên người. Tống Kim Song lớn thấy thì thấy, nhưng là không tới nhìn thẳng nhãn quên chính mình tới đây làm gì tình trạng. Nho nhã lễ độ hơi nghiêng thân làm thỉnh thu thập nói. Cốc tiểu thư ta định mướn phòng. Bên này thỉnh, Mễ Tử Hiên nghe xong lời này đầu tiên là sững sờ. Không có giống như đến trước mắt hắn rất muốn hướng trên mặt hắn rồi axit sulfuric ra hỏa. Còn là một có tiền chủ. Đây chính là Ừ An thành phố tốt nhất quán rượu cua cúc lầu. Tuy nói giá cả không có đắt vô cùng, có thể cũng không tiện thích hợp. Người bình thường tới đây ăn được một bữa cơm đều có rúm lấy cao răng tử nhiều lần hạ nhẫn tâm. Tới cũng không dám đi muốn phòng, bởi vì quý hơn. Không nghĩ tới này Tống Kim Song lớn cùng Cốc Thanh Tú Đồng thân cận. Liền hai người bọn họ trả lại định cái mướn phòng. Không có tiền cái kia có này quyết đoán. Đây cũng không phải là mạo xưng là trang hảo hán là được. Đi mướn phòng ăn cơm, không có tiền cho dù mặt rút cùng đầu heo giống như cũng phí công. Cũng chả không nổi a. Tống Kim Song lớn lại là hoàn toàn không để ý. Thật giống như mang theo Cốc Thanh Tú Đồng đi mướn phòng ăn cơm là đương nhiên. Rõ ràng cho thấy cái có tiền chủ, đồng thời còn không phải có tiền. Như thế nào cũng là cao cấp thành phần tri thức cấp bậc. Bằng không thì kia mời được. Cốc Thanh Tú Đồng đỡ đỡ sâu sắc kính đen chất phác nói. Không cần Tống tiên sinh, ta chính là tới nói cho ngươi ta có bạn trai. Nói đến đây chỉ một ngón tay Mễ Tử Hiên. Tống Kim Song lớn đầu tiên là sững sờ, lập tức liền hướng Mễ Tử Hiên nhìn lại. Thời điểm này hắn mới phát hiện Cốc Thanh Tú Đồng bên người có cái người quái gì. Nếu như Mễ Tử Hiên biết Tống Kim Song lớn nội tâm nghĩ như vậy, đoán chừng liền không phải dội mấy bình axit sulfuric sự tình. 8-9 phần 10 thằng này sẽ đem Tống Kim Song lớn đầu cho vạn hạ xuống. Tống Kim Song lớn trao mày, một giây sau liền thay đổi ôn hòa nụ cười. Nhất phó liền thích kết giao bằng hữu bộ dáng cười nói. Như vậy a, không quan hệ, không quan hệ. Dù sao ta mướn phòng cũng định, rau cũng, ta một người cũng ăn không. Chúng ta liền một khối a, kết giao bằng hữu, thỉnh cầm Cốc tiểu thư. Đổi thành cái khác nữ hài liền cự tuyệt, nhưng Cốc Thanh Tú Đồng là một sẽ không cự tuyệt người khác nữ hài. Bằng không thì lần trước cũng sẽ không thiếu chút ăn lớn như vậy thiệt thòi. Nàng lại gật gật đầu, thấy Mễ Tử Hiên sững sờ. Xem ra này Cốc Thanh Tú Đồng không riêng gì mơ hồ. Trả lại thiếu tâm nhãn. Điều này cũng đây. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên thân thủ liền nghĩ kéo lấy Cốc Thanh Tú Đồng. Nhưng Tống Kim Song lớn lại không để lại dấu vết che ở trước người hắn. Ý cười đầy mặt cùng Cốc Thanh Tú Đồng đi lên phía trước. Hoàn toàn đem Mễ Tử Hiên trở thành không khí. Điều này làm cho Mễ Tử Hiên thực hận không thể cầm 100 bình axit sulfuric dội đến tiểu. Tử này trên mặt, dám cầm ta trên không khí. Không có vương pháp, Cốc Thanh Tú Đồng cùng Tống Kim Song lớn lên một lượt thang máy. Mễ Tử Hiên không có biện pháp cũng chỉ có thể đuổi theo sát đi. Trong thang máy liền Tống Kim Song lớn đang nói chuyện, cùng Cốc Thanh Tú đồng lôi kéo làm quen. Kết quả là nóng khuôn mặt, rán lạnh bờ mông. Cốc Thanh Tú đồng trừ nói, cũng sẽ không nói đừng. Khiến cho đưa vào hắn có một loại cho cắn gai nhím không thể nào hạ miệng nghẹn khuất cảm ơn. Thấy được hắn kinh ngạc bộ dáng, Mễ Tử Hiên đến là rất vui vẻ. Ba người rất nhanh liền tiến mướn phòng. Mễ Tử Hiên nghĩ không sai, này Tống Kim sóng lớn tuyệt đối là cái có tiền chủ. Còn không phải có tiền, bởi vì hắn lại điểm là cua cúc lầu tốt nhất, lớn nhất mướn phòng. Đi vào Mễ Tử Hiên liền thẳng bĩu môi, thật đúng là bữa a. Hai người ăn cơm định lớn như vậy mướn phòng, hiền quá ngươi có tiền đúng không? Tống Kim sóng lớn vẫn thật là nghĩ như vậy. Đầu năm nay tán gái phải cùng trước kia giống như tại công viên gặp mặt là được. Tìm địa phương nhất định phải hiển lộ rõ ràng từ mình tài lực. Giống như là công Khổng Tước hướng mẫu Khổng Tước cầu ái thì khai mở bình là một cái đạo lý. Không cho nữ hài thấy được thực lực của chính mình, còn nói gì yêu đương. Đầu năm nay nữ hài đều hiện thực hào, thà rằng ngồi ở xe đạp thượng khóc, cũng không ngồi ở bảo mã xa thượng cười. Nữ hài không thể nói không có, nhưng đã không nhiều lắm. Tống Kim sóng lớn từ người tiến cử kia thấy được Cốc Thanh Tú đồng ảnh chụp, lập tức giật nảy mình, vì bắt lại Cốc Thanh Tú đồng ngay tại cua cúc lầu định lớn nhất, tốt nhất mướn phòng. Tưởng tượng Cốc Thanh Tú đồng hiển lộ rõ ràng chính mình cơ bắp. Nhìn thấy Cốc Thanh Tú đồng, Tống Kim sóng lớn cảm giác chính mình quyết định quá đặc biệt. Sao anh Minh Thần Võ, chính mình quả thật chính là một thiên tài, bất quá lại xuất một điểm nhỏ nhạc đệm. Cốc Thanh Tú đồng mang cái lại cùng lại xấu ra hòa mà nói là nàng bạn trai. Nói thật Tống Kim sóng lớn ngay từ đầu là ghen ghét. Dựa vào cái gì Mễ Tử Hiên lại cùng lại xấu hàng có thể lấy có Cốc Thanh Tú đồng loại này cực phẩm mỹ nữ niềm vui, dựa vào cái gì a? Thế nhưng rất nhanh hắn liền cân đối, bởi vì hắn tự nhận Mễ Tử Hiên bất kể là ngoại hình thượng còn là trên thực lực đều không có biện pháp cùng chính mình so với. Chỉ cần mình nhiều cùng Cốc Thanh Tú đồng tiếp xúc, nàng khi nào có một ngày sẽ biết nàng lựa chọn Mễ Tử Hiên là sai lầm, lựa chọn mình mới là chính xác. Sở dĩ hô Mễ Tử Hiên một khối, Tống Kim sóng lớn chưa từng không để cho Mễ Tử Hiên biết khó mà lui ý định. Nói thật Tống Kim sóng lớn rất giống thấy được Mễ Tử Hiên tới nơi này toát ra tự ti thần sắc, càng muốn thấy được Cốc Thanh Tú đồng vẻ mặt kinh ngạc, chấn kinh, hâm mộ thần sắc. Thế nhưng Tống Kim sóng lớn rất nhanh liền thất vọng, bởi vì Mễ Tử Hiên liền cùng thường xuyên đến nơi này giống như cũng không đợi Tống Kim sóng lớn để cho hắn ngồi xuống, trực tiếp ngông nghênh đặt mông ngồi xuống, thuần thục cầm lấy trước mặt khăn ướt liền sát lên tay. Cốc Thanh Tú đồng vẫn là như cũ, vẻ mặt chất phác, cũng trực tiếp ngồi vào Mễ Tử Hiên bên người. Học hắn bộ dáng dùng khăn ướt sát tay, hoàn toàn cầm lần này mời khách ăn cơm Tống Kim sóng lớn trở thành không khí, hay hoặc là đưa cho bọn hắn phục vụ viên. Hai người cũng không có cầm con mắt nhìn hắn. Tống Kim sóng lớn kia chịu như vậy lạnh nhạt, tức giận đến thiếu chút không có bạo tẩu, nhưng vẫn là nhịn xuống, kéo qua Cốc Thanh Tú đồng bên cạnh cái ghế ngồi xuống. Vươn tay vỗ, lập tức liền đi vào cái cô bán hàng xinh đẹp nói, Tống tiên sinh có cái gì phân phó? Tống Kim sóng lớn khẽ mỉm cười nói, mang thức ăn lên, hôm nay hắn điểm đều là cua cúc lầu chiêu bài rau. Nếu là chiêu bài rau, tự nhiên cũng là đắt tiền nhất. Hắn rất muốn nhìn một chút Mễ Tử Hiên này thổ lão mạo thấy được những thức ăn này còn có thể hay không bảo trì bình tĩnh, cũng muốn thấy được Cốc Thanh Tú đồng thấy được những cái này chế tác tinh mỹ vừa nhìn liền giá cả xa xỉ thức ăn thì có thể hay không lộ ra hâm mộ cùng chờ mong biểu tình. Phục vụ viên vi một khom người xuống làm lễ, qua vẫn chưa tới 10 phút liền có mười mấy cái phục vụ viên một tay nâng rau nối đuôi nhau mà vào. Đem những này chẳng những đắt đỏ trả lại sắc hương vị đều đủ mỹ vị tốt, bày đầy đại bàn tròn lớn. Để cho Tống Kim sóng lớn thiếu chút không có tức chết một màn rất nhanh liền xuất hiện. Mễ Tử Hiên không chút khách khí cầm lấy một cái cua nhìn xem. Hơi khẽ cau mày, một giây sau liền khai cật, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.